Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, công kích. Tay bắn tỉa, ong ong ong, nương theo lấy bọc thép đột kích xe tiến lên, từ Phan Dũng nhà lầu 2 lầu 3, tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên, phanh phanh phanh, đương đương đương, đạn bay vụt. Đánh trúng bọc thép đột kích xe, nhưng mà, thật dày bọc thép, cũng không phải súng ngắn đạn có thể đánh xuyên, ngoại trừ lưu lại một cái dấu vết bên ngoài, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phanh phanh phanh, đột nhiên, đặc biệt tiểu đội hai đội viên đang hành động đến đối diện tiểu lâu thời điểm. Bắt đầu phản kích, đặc biệt tiểu đội 26 tên đột kích đội viên, bỗng nhiên nghiêng người một bước. Đem thân thể cách xe bọc thép xa một chút, tìm tới tầm bắn, sau đó súng trường trong tay chính là phanh phanh phanh khai hỏa. Đem ba tên người hiểm nghi trong nháy mắt ép tương đương trở về. Ba ba ba, theo công kích bắt đầu, đạn đánh trúng cửa sổ và vách tường, lưu kế tiếp cái vết đạn, mà theo đặc biệt tiểu đội 2 yểm hộ. Lộ Cảnh Dương lập tức mang theo đặc biệt tiểu đội 1 đột kích đội viên. Chạy về phía chiếc thứ nhất bọc thép đột kích xe. Hướng tiểu lâu tiến lên. Mà hai cái đánh lén tổ đặc cảnh. Thì nhận lấy yểm hộ công việc. Bốn người nhìn xem đường phố đối diện phòng ốc. Lộ Cảnh Dương mang theo tiểu đội thứ nhất gia nhập. Để đặc cảnh hỏa lực trong nháy mắt tăng lên không chỉ một lần. Phanh phanh phanh. Lộ Cảnh Dương dựa theo chi chu cảm ứng cho ra phương vị. Thỉnh thoảng nổ súng, một người liền hoàn toàn đánh cho ba tên người hiểm nghi bốc lên không được thủ lĩnh. Để bọn hắn gắt gao trốn ở vách tường đằng sau không dám động đậy. Tiến, Lộ Cảnh Dương vừa nổ súng, một bên hạ đạt mệnh lệnh, hai cái đột kích tiểu đội lập tức rời đi xe bọc thép. Hướng tiểu lâu chạy nhanh. Tựa vào tường viện một bên, sau đó dọc theo tường viện, đi tới cửa hai bên, đến, một hai đột kích tiểu đội chiến sĩ hô một tiếng, Lộ Cảnh Dương thu hồi súng, chuẩn bị hướng tường viện chạy tới, nhưng mà, vừa mới chuẩn bị nhúc nhích Lộ Cảnh Dương, trong lòng báo động tăng nhiều, ngẩng đầu xem xét, lầu ba một cái vòng tròn hình trụ vật thể chính đang rơi xuống. Mà mục tiêu chính là ẩn thân ở viện tử phía sau các đặc cảnh. Nhìn sang về sau, Lộ Cảnh Dương trong lòng lộp bộp một cái. Hắn thấy rõ, chính lấy đường vòng cung phương thức rơi đi xuống. Chính là một quả cùng tại vứt bỏ nhà máy thấy. Giống nhau như đúc địa lôi. Móa, Lộ Cảnh Dương căng thẳng trong lòng. Không do dự, nhấc thương nhắm chuẩn, phanh. Đạn phát xạ ra ngoài, tinh chuẩn đánh trúng chính đang vận động địa lôi. Oanh, địa lôi bị đạn đánh trúng, đột nhiên bạo tạc, hồng quang, mảnh đạn bay tứ phía. Địa lôi tại cự ly lầu ba cửa sổ bất quá chừng 1 mét địa phương bạo tạc. A, địa lôi bạo tạc, sinh ra to lớn uy lực, liên lụy lầu ba người hiểm nghi. Một tiếng hét thảm, lập tức. Lộ Cảnh Dương trong đầu, thiếu một cỗ nguy hiểm cảm giác, nguy cơ báo động, chỉ còn lại hai cỗ. Bất quá, nơi này không phải là 5 người a. Lộ Cảnh Dương trong lòng trầm xuống, ý thức được nhưng có thể có 2 người chạy trốn. Bất quá lúc này, không phải truy kích thời điểm, phá cửa, ta yểm hộ, Lộ Cảnh Dương đi nhanh đến đại môn phụ cận, không có cảm giác được nguy hiểm. Lập tức hô lớn một tiếng, lập tức lui ra phía sau, họng súng không ngừng ở trong lòng báo động xuất hiện vị trí di động. Bành, đại môn bị phá vỡ, 2 cái đột kích tiểu đội lập tức vọt vào, Lộ Cảnh Dương sau đó thu thương, cũng đi vào theo, hành động, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, lập tức đi đầu đi vào phòng đồng thời, Lộ Cảnh Dương buông xuống súng trường trong tay. Treo ở trước ngực, rút ra súng lục bên hông, cầm ở trên tay, có Lộ Cảnh Dương ở phía trước mở đường. đội 1 đi theo Lộ Cảnh Dương hướng trong thang lầu đi, mà nhị đội thì lưu lại, điều tra lầu 1, báo động vị trí không có biến hóa, còn là ở lầu 2 hai gian trong phòng. Lộ Cảnh Dương tại Chi Chu cảm ứng dưới sự trợ giúp, dọc theo thang lầu, hướng lầu 2 tiến lên, không ngừng tới gần, đi tới lầu 2, khoảng chừng hai bên đều có một cánh cửa. Lộ Cảnh Dương đánh thủ thế, một người cùng hắn, phụ trách phía bên phải, ba người phụ trách bên trái, mặt khác hai tên đột kích đội viên lưu lại, cảnh giới trên lầu. Lộ Cảnh Dương sẽ không trực tiếp nói cho bọn hắn, trên lầu người cũng đã mất đi phản kháng năng lực, mặc dù trước đó truyền ra một tiếng hét thảm, nhưng là mọi người đều không có nhìn thấy cụ thể tình huống. Cần thiết cảnh giới là nhất định, hai bên cửa phòng người đều chuẩn bị xong, Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị xuống khiến động thủ, đột nhiên cảm ứng được hai cỗ báo động, hướng sau phòng chạy tới. Bất quá 2-3 giây, leng keng, hai tiếng, báo động cũng đã chạy ra khỏi lầu 2. Móa, tiến công, Lộ Cảnh Dương không nghĩ tới. Hai tên người hiềm nghi, thế mà trực tiếp từ lầu 2 nhảy cửa sổ chạy trốn. Tranh thủ thời gian hô to một tiếng, sau đó hai bên cửa gỗ bị thình thịch phá tan, vọt vào, trở ra. Lộ Cảnh Dương không có để ý tới cái khác, bước nhanh về sau cửa sổ chạy tới, cách phá toái cửa sổ. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy hai tên người hiềm nghi chính không liều mạng mà hướng phía sau trong núi rừng chạy, đã ra khỏi hơn 10 mét khoảng cách, không chần chờ, giơ súng, phanh, phanh, hai thương, hai tên người hiềm nghi chân trúng đạn, ngã ở trên mặt đất, bá. Lộ Cảnh Dương bỗng nhiên lật ra ngoài, từ lầu 2 nhảy xuống, sau đó cấp tốc hướng hai tên mất đi hành động năng lực người hiềm nghi chạy tới. Không converter cầu kim đậu, ba không nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Hai tên người hiềm nghi bỗng nhiên xoay người, chuẩn bị nổ súng giết chết Lộ Cảnh Dương. Phanh phanh, nhưng mà Lộ Cảnh Dương coi như tại tới gần, cũng mảy may không có buông lòng cảnh giác. Tại hai tên người hiềm nghi xoay người giơ súng đồng thời, Lộ Cảnh Dương trong tay QSZ-92 súng ngắn lần nữa vang lên. Hai tên người hiềm nghi cánh tay phải trúng đạn. A, kêu thảm hai tiếng, súng rơi xuống trên mặt đất, đã mất đi cơ hội phản kháng. Họng súng nhắm ngay hai tên người hiềm nghi. Lộ Cảnh Dương chậm rãi bước hướng hai người tới gần, hắn phải bắt được bọn hắn, thẩm vấn Phan Dũng cùng một tên khác người hiềm nghi vị trí. Hai người hẳn là chạy không xa, nói không chừng ngay tại phía sau trong núi rừng. Bất quá, cụ thể vị trí không biết, mà lại mảnh này sơn lâm có chút lớn, hai người lại là bộ đội đặc thù người đi ra ngoài. Trong sơn lâm bọn hắn sẽ càng thêm như cá gặp nước. Đạp bạp đạp, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Đặc biệt tiểu đội 2 đột kích đội đặc cảnh đội viên chạy tới, cung cấp trợ giúp, tăng thêm Lộ Cảnh Dương. 7 tên đặc cảnh, thành hình nửa vòng tròn, đem hai tên người hiềm nghi vây lại. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, lần này các ngươi không chạy khỏi. Súng ngắn cắm trở về bên hông, nhanh rút súng bộ, trở tay từ sau lưng xuất ra một bộ còng tay. Lộ Cảnh Dương từ từ hướng hai tên cũng đã không có phản kháng năng lực người hiềm nghi đi qua, chuẩn bị cho bọn hắn đeo lên còng tay. Phanh, hưu, một tiếng súng vang, đồng thời một phát đạn bay vụt mà đến. Lộ Cảnh Dương trong lòng báo động đột nhiên phát sinh, đồng thời đạn thời gian mở ra. Bá, nhường một cái thân vị, đánh lén đạn từ bên người bay qua, đánh trúng hậu phương vách tường. Tốt, Lộ Cảnh Dương cũng đã biết còn lại hai người vị trí. Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị để đội thành viên tìm yểm hộ. Phát súng thứ 2, phát súng thứ 3 đi theo đến. Bất quá, lần này, Chi Chu cảm ứng không có sinh ra báo động. Phốp phốp, hai bồng máu bắn tung tóe. Hai tên người hiểm nghi bị súng ngắm nổ đầu, hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp mềm nhũn, ngã trên mặt đất chết rồi. Mà từ thương thứ nhất bắt đầu, sáu tên đột kích đội viên liền cũng đã ngồi xổm ở trên mặt đất. Họng súng chỉ hướng tiếng súng truyền tới phương hướng, làm lấy cảnh giới, nhưng là rất đáng tiếc. Bọn họ cửu ngũ thức Assault Rifle bên trên, không có ống nhắm, căn bản không cách nào nhìn thấy xa hơn địa phương một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.